Bảo bối nhỏ của tổng tài lưu manh. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc trêu đùa, anh vẫn muốn phía dưới của cô sẽ ẩm ướt hơn. Còn cô thì không được ổn khi bị anh trêu đùa như thế này. Người cô đều ưỡn lên, có lúc lại vặn vẹo không thể diễn tả được. Anh thức cô khó chịu thì mỉm cười rồi ngưng động tác lại. Nhìn cô bị anh làm gián đoạn liền khó chịu mà nhìn anh. Chú, hửm, có chuyện gì sao? Khó chịu, vậy phải làm sao đây? Chú, đừng đùa mà, tôi không có đùa. Chú, cô cắn môi dưới mà hờn dỗi anh. Không thèm nhìn đến anh nữa. Anh bật cười lên, sự dễ thương của cô thì làm sao anh dừng lại cho được. Chỉ là muốn trêu cô một chút, nhưng không ngờ cô lại giận hờn anh. Nhân lúc cô không để ý anh liền ngồi dậy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Anh liền đưa con vật to lớn của mình sẵn sàng vào trong. Vừa để ngay mép hang động cô liền quay qua nhìn anh. Trong lòng cô đúng là đang sợ, nhưng tới lúc này thì phải liều thôi. Tâm trạng cô hồi hộp lo lắng, còn anh thì nhẹ nhàng bình thản. Tay anh xoa xoa vào gò má cô, cho cô bớt lo lắng lại. Trong thời gian đó anh liền nhanh chóng thúc vào đó. Chưa vào trong hết thì biết bên trong cô khích đến cỡ nào. Gương mặt cô đay đớn mà nhăn lại. A, đau, quá, rút ra. Đã đến bước này rút sẽ không được. Nhưng nó rất đau, thật sự rất đau. Ngoan thả lỏng ra đừng quá kẹp. Nếu không cả tôi lẫn em sẽ đau. Cô nghe anh nói vậy liền từ từ thả lỏng ra. Thấy sắc mặt của cô đã giãn ra, anh hài lòng liền nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Một lần dứt khoát, lần này cô không chịu được mà chảy nước mắt. Nó thật sự rất đau. Không như những gì cô nghĩ. Chỉ đau thôi sẽ không sao cô sẽ nhịn được. Nhưng không, nó thật sự rất đau đến nỗi cô đã khóc đi. Thấy cô thút thít anh cũng đau lắm không kém gì cô. Nhìn người con gái mình đau đớn mà anh chẳng biết nói gì. Chỉ dùng hành động an ủi cô. Anh hôn lên mắt, gò má cô rồi xuống đôi môi của cô, nhằm xoa dịu đi sự đau đớn đó. Vật nhỏ, ngoan không sao nữa, thật sự rất đau, không muốn nữa. Vậy em nở để tôi đau đớn như vậy sao? Nhưng đau lắm không muốn đâu, một chút nữa sẽ không còn đau nữa. Thật không? Thật, hãy để cơ thể thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Cô vừa thút thít vừa nghe lời anh nói mà thả lỏng. Không siết chặt nữa. Bây giờ thân thể của anh và cô đã hòa vào nhau. Giờ đây cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Không còn một cô gái ngày nào nữa, mà là người phụ nữ anh sẽ yêu thương và bảo vệ. Được một lúc sau, cô không còn đau nữa, mà cảm thấy khó chịu. Cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn nhưng không thể mở lời được. Vì cô rất ngại khi mở lời. Thấy cô khó chịu anh liền nhếch môi. Sau đó phía dưới anh từ từ ra vào bên trong cô. Cô thấy được thoải mái liền dễ chịu một chút. Đúng như lời anh nói, một lúc sau không còn đau nữa, mà sự tham muốn lại tăng lên. Vật nhỏ dễ chịu chứ? Dễ chịu. Vậy không uổng công tôi nói rồi. Chú đừng nói nữa. Vật nhỏ đúng là nhạy cảm mà. Anh say mê ra vào bên trong cô. Thỉnh thoảng anh trêu đùa ngay đồi núi nhấp nhô của cô, dẫn đến hạt chân châu sưng lên, làm cô không muốn cho anh trêu nữa. Cả hai cùng nhau đê mê đến tận trời xanh. Anh khiến cô cảm nhận được làm tình như thế nào, nó kích thích đến nhường nào. Bao nhiêu tư thế anh và cô đều làm qua đến khi cô van xin anh. Chú, dừng lại, mệt, kêu tôi bằng gì đi rồi tôi dừng. Bằng gì, gì chứ? Lúc buổi tiệc em gọi tôi là gì? Là, không nói tôi liền chơi em tới sáng. Chú, chú, gọi lại còn không là. Chú, anh, lần nữa. Anh, tôi rất thích nghe em gọi như thế này. Vậy dừng được chưa? Vẫn chưa. Đồ lừa gạt, chỉ lừa mỗi em. Từng cú thúc anh đi sâu bên trong cô, làm cô khoái cảm mà la lên. Anh hết lần này đến lần khác, làm cô không nói gì được, khiến cô tức trong người không thể bộc lộ được. Đến khúc cuối cô mệt mỏi mà nhắm mắt đi. Không màng ai kia vẫn nhiệt tình ra vào bên cô không thôi. Thật khiến cô muốn cho anh một trận nhưng không thể được. Cách chương.